Cảnh tượng thật kinh nhân, tự như sức sống của thiên địa đã tới hồi kết thúc. Trong cảnh tượng phá hủy đó, Hoàng Đô Hỏa Quốc hóa thành phế tích nhưng vẫn chưa hề biến mất. Nơi ấy ẩn chứa từng làn khói trắng trông rất mơ ảo. Rốt cuộc đại nhân vật của thượng giới cũng đã hoàn toàn củng cố lại thần lực, ổn định lại càn khôn. Những dòng dung nham như lũ dừng lại, sau đó từ từ yếu đi rồi xuất hiện trước khu phế tích. Thế nhưng, khí tức của uy thế đó vẫn đọng mãi trong cửu thiên, cứ như là vị thần chí cao khiến trời đất phải kinh sợ. Ây da, hai người này đã sống quá lâu rồi, hình như tuổi thọ cũng đã hết, cho nên mới hạ xuống để tìm kiếm cơ duyên trong truyền thuyết kia. Mà lần hạ xuống trước kia, hai người này đã xác định được vị trí. Tiểu Tham cất tiếng nói. Bóng người lướt nhanh biến mất trong phế tích kia. Đột nhiên một dải ngân hà trắng xóa từ trên trời cao vụt xuống, soi sáng cả cửu thiên rồi lao vào trong phế tích. Đó là một sinh linh không có hình thể, chỉ có một vệt sáng nhưng vô cùng kinh khủng. Âm một tiếng, đột nhiên trong phế tích đó lao ra một bộ móng vuốt cực kỳ lớn, đập nát toàn bộ mặt đất. Phạm vi mấy trăm ngàn dặm nơi đó lún sâu xuống. Một con rùa, Thạch Hạo thấy rõ, đó là một con rùa khổng lồ. Dưới đòn thế vừa rồi, thiên địa mênh mông bắt đầu tan vỡ ra. Điều vui mừng nhất chính là, trong thiên địa chợt có một luồng đạo tắc ép xuống, không cho phép thứ sức mạnh mạnh tới cực điểm này xuất hiện ở giới này. Đó là tan rã, rồi giam cầm thần năng mênh mông đó lại. Con rùa gánh trên mình thần tăng chí tôn, lẽ nào nó mới là bảo tàng chân chính? Thạch Hạo kinh ngạc, tuy rằng hơi bất ngờ, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào hết. Nó chỉ có thể đứng xem cuộc vui mà thôi.